Chương 65, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng nạ sở gian phòng nạ rủ tổ trong nháy mắt tỉnh táo lại, mặc dù ngủ được thời gian so nữ nhân bên cạnh muốn ngắn, nhưng là hắn lại có thể rất mau tiến vào ngủ say, cho nên chỉ cần ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, tinh thần của hắn liền có thể khôi phục được phi thường tốt. Nạ rủ tổ tại ánh nắng mới vừa tiến vào gian phòng thời điểm liền đã thanh tỉnh, nghiêng người sang. Dùng thân thể của mình ngăn cản một cái ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, để bên người, tại cả ngày hôm qua liền đã trải qua quá nhiều chuyện nữ nhân nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nạ sơ mặc dù 10 phần mệt mỏi, nhưng là cũng liền tại nạ rủ tổ sau khi tỉnh lại 10 phút đồng hồ, nạ sơ mở ra một đôi mắt đẹp, vừa mới tỉnh lại, nạ sơ còn không tỉnh táo lắm, mắt to nháy 2 lần, con ngươi mới xem như tìm được tiêu cự, nhìn thấy bên người nằm, trần trụi nửa người trên nam nhân. Nạt sở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tỉnh lại LN đầu tiên có thể nhìn thấy hắn thật rất tốt. Nạ dù tổ cúi đầu cho nạt sở một cái san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ hôn, nói, làm sao không ngủ thêm chút nữa ngủ quá lâu sợ ngươi chạy. Sẽ không. Nạ dù tổ tay xuyên qua nạt sở dưới thân, đưa nàng ôm trong ngực tự mình, nói, đêm qua ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại thời điểm LN đầu tiên liền thấy ta. Ta sẽ không là trái với điều ước. Ừm. Nạ sơ một mặt hài lòng thoải mái dễ chịu ghé vào nạ rủ tổ ngực, hô hấp lấy trên người hắn dễ ngửi hương vị, cái kia vẻ vải híp mắt bộ dáng, hoàn toàn liền như là một cái tại buổi chiều phơi nắng mèo lười, một bộ tự nhiên dáng vẻ khả ái. Muốn hay không đi tắm? Nạ rủ tổ thấp giọng hỏi thăm, nạ sơ ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó khẽ gật đầu một cái, đêm qua là nàng trọng yếu nhất thời gian, trải qua một đêm chinh phạt. Trên người nàng tất cả đều là nạ rủ tổ dấu vết lưu lại, hiện tại tất cả đều dính trên người hết sức khó chịu, mà lại mùi cu nở dê tuyệt đối không dễ ngửi. Đây đối với nữ hải tới nói tuyệt đối là chuyện rất trọng yếu, nữ nhân kia nguyện ý trên người mình thối hoắc huống chi còn là tại người yêu trước mặt. Nạ rủ tổ tay không hề rời đi nạ sở thân thể, mà là duy trì ôm nàng tư thế, lợi dụng mình bắp thịt lực bộc phát, trực tiếp trên giường từ nằm tư thế biến thành quỳ tư thế. Sau đó dùng hai đầu gối từng bước một hướng lui về phía sau đến bên giường, tiếp lấy đi xuống giường, mang dép. Nạt sơ, ngươi nhưng so sánh trước kia đi săn săn được lợn rừng đều nặng a, ngươi mới so lợn rừng đều nặng đâu. Nạt sơ bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bất mãn, sau đó lại có chút khiếp đảm hỏi, ta thật rất nặng sao? Ha ha, không quan hệ, mặc kệ ngươi đa trọng ta đều ôm động. Nạ dù tổ vui vẻ, sau đó lại cảm thấy không đủ, lại thêm một câu. Ôm cả một đời cu nở dê không quan hệ. Nạt sở cũng cười, khuôn mặt nhỏ dán tại nạ rủ tổ ngực, nghe nam nhân cái kia mạnh mẽ hữu lực nhịp tim, cảm giác nơi này chính là nàng nhân sinh an toàn nhất đáng tin cảng, chỉ cần có thể dạng này tựa ở lồng ngực của hắn, nghe hắn cường kiện nhịp tim, cái kia chính là một niềm hạnh phúc. Nạ rủ tổ đem nạt sở ôm vào phòng 8, sau đó cho nàng thanh tẩy trên người vết tích, đổi một thân tuyết trắng sạch sẽ áo ngủ. Nạ rủ tổ, giúp ta trải đầu có được hay không? Vui lòng cống hiến sức lực. Tọa hạ thời điểm, phân bụng một trận nhói nhói, hay là để nạ sờ nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Nạ dù tổ tựa ở nạ sờ trên bờ vai, nhìn xem trong gương nữ hải cái kia cau mày biểu lộ, ôn nhu nói ra, còn đau không đương nhiên, ngươi thô bạo như vậy lúc này nữ nhân làm sao cố tình gây sự cũng có thể được tha thứ. Nạ sờ quay đầu, bờ môi tại nạ dù tổ trên gương mặt vạch một cái mà qua. Có chút xấu hổ mấp máy môi, nhìn nạ rủ tổ khỏe miệng nết lên cái kia cười xấu xa, nạ sờ nhịn không được mở to miệng, một ngụm ngọc vỡ đồng dạng chỉnh tề xinh đẹp răng nhẹ nhàng tại nạ rủ tổ trên lỗ tai cắn một cái. Ngươi cũng không biết ôn nhu một điểm. Ta đã rất ôn nhu có được hay không? Nạ rủ tổ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chỉ là, hôm qua thế nhưng là nạ sờ đêm đầu tiên, trọng yếu như vậy thời gian, cầm giữ không được cũng là bình thường đi. Nạt sở trung quy là cái mặt mỏng nữ hài, cùng phụ gì cô loại kia yêu nữ, cùng vợ mà cái này chủng ma nữ đều có chênh lệch cực lớn, phấn nộn gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng đỏ lên. Đêm đầu tiên, hẳn là chỉ nữ hài tử lấy chồng vào cái ngày đó buổi tối đi, hôm qua không tính toán gì hết. Nạt sở đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, nói cách khác, chỉ cần không có lấy chồng, liền xem như thương lão sư, tu nở dê đảo lão sư, đợt nhiều giã lão sư các loại. Đều có thể nói mình đêm đầu tiên vẫn còn ở đó. Ta nói tính coi như nạ rủ tổ không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, nắm lên nạ sở gầy gò, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nạ sở tay trái ngón áp út cái kia thô ráp đồ vật. ngươi cũng mang lên trên chiếc nhẫn của ta, ta sẽ không đem ngươi giao cho người khác, do sinh đến chết, ngươi cũng cùng ta khóa lại. Nạ dù tổ bá đạo tuyên ngôn, vừa vặn chính là nhu nhược nạ sở cần có nhất, thích nhất lời tâm tình, ánh mắt chuyển hướng nạ dù tổ không có cái gì tay trái, trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ nghịch ngợm. Nạ sở cực nhanh bắt lấy nạ dù tổ tay trái, tại nạ dù tổ hơi có chút kinh ngạc dưới con mắt, hé miệng, đối với nạ dù tổ tay trái ngón áp út cắn một cái xuống dưới. Bất quá nạ sở cũng không phải ti sông, nàng cũng không biết bỏ được đem nạ dù tổ ngón tay cắn đứt, chỉ là có chút dùng sức, cái kia trắng loãng chỉnh tề hàm răng làm cho nạ dù tổ ngón tay ngứa một chút, trong lòng cũng ngứa một chút. Nạ sở ngây thơ cử động rất nhanh kết thúc, nạ dù tổ buồn cười nhìn xem tay trái của mình ngón áp út, phía trên dính lấy chút nạ sở nước bọt, mà tại ngón áp út gốc vị trí, lưu lại một vòng hồng hồng dấu răng. Dạng này ngươi cu nở dê có chiếc nhẫn của ta, không cho phép rời đi ta nha. Nạ sở đỏ mặt nói không biết xấu hổ lời nói, sau đó không có chút nào dám đi nhìn nạ rủ tổ con mắt, xoay người, mặt hướng trang điểm kính, túi đầu, có chút bối rối nói ra, giúp ta trải đầu đi. Nạ rủ tổ nhìn một chút mình trên ngón vô danh dấu răng chỉa hệ cờ nhờ nở, trên mặt lộ ra một vòng ấm áp mỉm cười, cái cầm hài đè vào nạ sở đỉnh đầu. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Khi nạ rủ tổ cùng nạ sở tay nắm tay, mười ngón đan sen, một bên tú ân ái một bên xuất hiện tại trong nhà ăn thời điểm, ánh mắt mọi người đều phi thường quái dị. Cô nạn ánh mắt gọi là một cái khinh bỉ, trong mắt hắn, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ căn bản chính là cái hoa hoa công tử, mà mọ gì cổ gõ rổ ánh mắt gọi là một cái hâm mộ, trong mắt hắn, nạ rủ tổ cũng là một cái hoa hoa công tử. Gian ánh mắt thì mang theo một tia chính nàng cũng không từng đã nhận ra hâm mộ, đó là đối với nạ sờ. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỳ sắc mặt gọi là một cái khó coi, các nàng đều là người từng trải, tự nhiên minh bạch nạ sở sắc mặt kia ửng đỏ, dáng dấp đi bộ quái gì, tựa hồ mười phần chật vật bộ dáng đại biểu cái gì, coi như các nàng có lòng muốn chửi mắng nạ sở dừng lại, nhưng là đối đầu nạ rủ tổ cái kia ẩn ẩn quăng tới âm tàn ánh mắt, hai người lập tức cũng không dám lại nói bất luận cái gì nói nhảm. Nạ dù tổ cùng nạt sở đêm qua cử động hoàn toàn là phát hồ trong lòng tình cảm, không có bất kỳ cái gì những yếu tố khác, nhưng là tại hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỳ loại người này xem ra, bọn hắn lại là vì hoàn toàn nắm giữ nhà hạ tạ mổ tổ, chỉ cần bọn hắn phát sinh tính thực chất quan hệ, như vậy thân là nhà hạ tạ mổ tổ đời sau gia chủ nạt sở, cùng ủ rủ mạ kỳ tập đoàn chủ tịch nạ dù tổ chỉ gặp liền nhất định chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Các nàng những người này cu nở dê thế tất yếu nhận đả kích cực lớn. Các nàng thậm chí sẽ cho rằng là nạ sở vì lôi kéo nạ dù tổ mà chủ động câu dẫn. Cái này thật đúng là không thể tính toàn sai, bởi vì thật sự chính là nạ sở chủ động, bất quá, những người kia cũng chỉ có thể nghĩ đến hắc cá một mặt. Nạ dù tổ thân mật cho nạ sở kéo ra cái ghế, vị nàng ngồi xuống. Mà hạ tạ mổ tổ quản gia cu nở dê ở thơ y điếm na y vì nạt sở bưng lên một bát cơm đậu đỏ. Nạt sở đỏ mặt muốn chết, liên tục cho nạ rủ tổ bạch nhãn, nhưng là nạ rủ tổ lại hài lòng phẩm cực phẩm đại hồng bào. Vũ di nham trà cái kia so trà xanh càng thêm nồng đậm mùi thơm càng thêm thích hợp nạ rủ tổ khẩu vị. Nạt sở một bên ngụm nhỏ, đoan trang lưu nhã ăn cơm đậu đỏ, một bên nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ. Đối với giết chết ra ra hung thủ ngươi có đầu mối sao nạt sở đã có thể trực diện chuyện này, đối với hạ tạ mổ tổ gõ rổ chết, nạt sở đương nhiên còn biết thương tâm, nhưng là nàng biết lúc này nàng có càng quan trọng hơn sinh tồn ý nghĩa, không thể một mực xa vào tại trong bi thống. Ừm, có chu tờ manh mối, bất quá còn không có biện pháp xác định. Đêm qua hạ tạ mổ tổ tạt số chết, nạt rủ tổ cơ bản có thể bài trừ hạ tạ mổ tổ ạ kỳ. Mặc dù nữ nhân kia cu nở dê có rất lớn động cơ giết người, mà lại hạ tạ mổ tổ tạt sổ đối với hạ tạ mổ tổ ạ kỳ phòng bị sẽ khá thấp cu nở dê thuận tiện nàng ra tay, nhưng là nạ rủ tổ cảm giác nữ nhân kia hẳn là không lá gan giết người. Nói đến nạ rủ tổ kỳ thật cu nở dê không có gì hữu lực chứng cứ chứng minh hạ tạ mổ tổ ạ kỳ không phải hung thủ, thuần túy chính là mình nhìn người trực giác mà thôi. Ừm. Nạ sờ nghe xong cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là hoàn toàn tin tưởng mình yêu nam nhân. Gian cái ghế kéo đến nạt sở bên người, tiến đến nạt sở bên thai nhỏ giọng hỏi, nạt sở tỉ tỉ, ngươi có phải hay không cùng lao sư đã gian cu nở dê học xấu tiếng thứ ba, Có nạ rủ tổ cái tên xấu xa này cùng sợ nổ cổ cái kia bắt quái chi thần song trọng ảnh hưởng, liền xem như thiên sứ cũng không thể không rơi xuống nhân gian. Nạt sờ đỏ mặt, bưng lấy sứ trắng bát, nho nhỏ gật gật đầu. Gian trong lòng càng thêm hiếu kỳ, không ngừng nhỏ giọng đối với nạt sờ hỏi một chút để cho người ta thẹn thùng vấn đề. Nạt sờ đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng là vẫn rất có kiên nhẫn từng cái trả lời. Gian nghe nạt sờ ấp đúng trả lời, kỳ thật chính nàng cu nở dê phi thường đỏ mặt, sau đó đột nhiên hỏi, nạt sờ tỉ tỉ, hôm qua lão sư đưa cho ngươi vẽ lên cái gì à, ta hỏi lão sư. Thế nhưng là hắn chính là không chịu nói cho ta biết. Cái kia nhớ tới tấm kia để cho người ta thẹn thùng vẽ, nạt sở vô ý thức nhìn nạ rủ tổ một chút, lại phát hiện nạ rủ tổ thân thể định trụ, xương chén trà bằng sứ đặt ở bên miệng, thần sắc có 10 phần kinh ngạc. Nạ rủ tổ cái này một bộ không bình thường bộ dáng, lập tức liền để nạt sở trong lòng lo lắng. Nạ rủ tổ, ngươi thế nào vẽ? Đúng à, vẽ chính là cái này nạ rủ tổ nói một mình. Trong lòng cái kia một đoàn đầy rối phảng phất trong nháy mắt tìm được đầu sợi, hết thể cũng bắt đầu giãn ra. Ha ha ha, quá tốt rồi, nạt sở, gian nạ rủ tổ hưng phấn đến cười ha ha, tại nạt sở cùng gian trên mặt đột thi hôn, tại hai cái thuần khiết nữ hài ngây người thời điểm, nạ rủ tổ vứt xuống một câu ta đi tìm chứng cứ, người trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. Thật là, lão sư phát cái gì thần kinh mà nạt sở đêm qua đã cùng nạ rủ tổ có cá thủy chi vui mừng. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lại mười phần hưởng thụ, gian lại là khác biệt, bây giờ chưa hoàn toàn minh bạch mình tâm ý thiếu nữ, bị nạ rủ tô đột nhiên hôn, mặc dù chỉ là hai gò má mà thôi, cu nở dê đầy đủ để gian sắc mặt bạo đỏ, tay nhỏ nắm vuốt góc áo của mình, ngượng ngùng đến không biết như thế nào tự xử, hiện tại, đổi nạt sờ đến trêu ghẹo gian. Đáng giận tên hôn đảng kia rõ ràng nhìn thấy nạ rủ tổ hôn gian một màn kia, cô nạn đặt ở dưới mặt bàn nắm tay chắc chẽ nắm lên. Răng cơ hổ cắn nát. Hắn đến cùng phát hiện đầu mối gì, chẳng lẽ ta liền nhất định không thắng được hắn sao? Không thể nào, suy nghĩ kỹ một chút lời nói mới rồi, vẽ là dạng gì vẽ đâu, cổ nạn tâm đều không an tĩnh được, rối bời, tất cả đều là vừa rồi nạ rủ tổ hôn gian một màn, bộ dạng này, suy nghĩ sớm đã hỗn loạn, làm sao có thể rất bình tĩnh suy nghĩ đâu, tâm tình không tốt không chỉ là cổ nạn một cái mà thôi. Ta đi nhà vệ sinh. Hạ Tạ Mộ Tổ ý chỉ rồ đẩy ra cái ghế. Đồng nhiên đứng lên. Một mình ngươi không quan hệ sao? Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dỗ có chút bận tâm con của mình. Hiện tại tài thành kẻ tì ngạn gia hỏa kia còn không biết ở nơi nào nữa. Không sao, ta mới không giống phụ thân là kẻ hèn nhát. Hạ Tạ Mộ Tổ ý chỉ dỗ ngự khí rất sông. Sau đó quay người rời đi nhà hàng. Ngay tại sau 3 phút 3 nhờ trên thuyền đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Sau đó tất cả đồ điện đồng thời mất linh. Ngay sau đó. Mặc vào vang lên Hạ Tạ Mộ Tổ ỉ chỉ rồ kêu thảm. Á á á ỉ chỉ rồ.